Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3944, Trấn Tà Phù Ấn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh trước đó nhìn rõ ràng. Đi vào, có 23 người. Nhưng bây giờ đi ra, chỉ có 18 người. Nói cách khác, năm cái kia dạ xoa tộc thiên kiêu, chỉ sợ đã vĩnh viễn ở lại bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn dư lại 18 người. Thất Kinh từ trong mộ lớn trốn tới. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạo hống tiếng kéo dài bộc phát. Sau đó Lục Minh nhìn thấy một cái như mãnh hổ một dạng móng vuốt từ trong mộ lớn đưa ra ngoài. Chỉ là cái này móng vuốt thoạt nhìn rất khủng bố, giống như đã mục nát, phía trên mang theo thịt thối, còn có thể nhìn thấy bạch cốt, phi thường khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Móng vuốt tốc độ thật nhanh, một cái dạ xoa tộc thiên tài trực tiếp bị móng vuốt bắt lấy, phát ra hoảng sợ gầm rú, ra sức giãy giụa. Từng đạo công kích rơi vào trên móng vuốt, lại chuyện vô bổ, chẳng có tác dụng gì có. Phù một tiếng, dạ xoa tộc thiên tài trực tiếp bị móng vuốt vồ nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, lại là một tiếng gào thét, một cái quái vật khổng lồ từ trong mộ lớn vọt ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là một cái như mãnh hổ bình thường sinh linh, có thể cao tới mấy chục mét, chỉ là thoạt nhìn rất làm người ta sợ hãi. Toàn thân treo đầy thịt thối, lộ ra bạch cốt âm u, trong hốc mắt có hai đoàn ngọn lửa màu xanh lục đang nhảy nhót. Cốt ma nói không sai, đầu này mãnh hổ sinh linh đã hoàn toàn hóa thành tử linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mãnh hổ tử linh hống khiếu không ngừng, hung sát chi khí nồng đậm hết sức, nhìn chòng chọc vào còn dư lại dạ xoa tộc thiên tài. Tiếp tục hướng về bọn họ phóng đi, nhanh dùng ra trấn tà phù ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người dạ xoa tộc thiên tài giống to. Sau đó, trong đó một cái dạ xoa tộc thiên kiêu ngừng lại, vung tay lên, một đạo đạo kim sắc ấn phù bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra thôi sán quang huy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổng cộng 18 tấm ấn phù như một mặt tường một dạng, hướng về mãnh hổ tử linh ép tới. Mặt khác dạ xoa tộc thiên tài đều ngừng lại, đem thần lực rót vào kim sắc phù ấn bên trong. Kim sắc ấn phù quang mang càng thêm sáng chói, quang mang những nơi đi qua, tất cả âm tà chi khí nhanh chóng tiêu tán ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia mãnh hổ tử linh nhìn thấy kim sắc ấn phù, lộ ra một tia e ngại, cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, phát cuồng một dạng đánh về phía kim sắc phù ấn. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mãnh hổ tử linh hung hăng đâm vào kim sắc phù ấn bên trên, phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Sau đó, mãnh hổ tử linh trên người phát ra suy suy thanh âm, giống như băng tuyết gặp phải hỏa diễm đồng dạng, phát ra trận trận thanh yên. Mãnh hổ tử linh hống khiếu một tiếng, thân hình nhanh lùi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, mãnh hổ tử linh bị khắc chế. Dạ xoa tộc, Đến có chuẩn bị, có ít người mang đến trấn tà phù ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trấn tà phù ấn là chuyên môn dùng để khắc chế âm tà đồ vật. Tỷ như tử linh, cũng không cần thực lực rất mạnh, liền có thể phát huy ra uy lực cường đại, ứng phó cường đại âm tà đồ vật. Hữu hiệu nhất, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này trấn tà phù ấn, dùng để cùng những người khác giao chiến, cũng không có bao nhiêu uy lực, bởi vì không có tác dụng khắc chế, nhưng là dùng để đối phó tử linh. Hiệu quả kỳ giai. Tiếp tục, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia xuất ra trấn tà phù ấn dạ xoa tộc thiên tài giống to. Mặt khác dạ xoa tộc thiên tài, cũng không ngừng đem thần lực rót vào trấn tà phù ấn bên trong. 18 tấm trấn tà phù ấn, phát ra vạn trượng kim quang, không ngừng áp hướng mãnh hổ tử linh. Mãnh hổ tử linh hống khiếu như sấm, mặc dù thực lực phi thường cường đại, nhưng là bị trấn tà phù ấn khắc chế gắt gao, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bị trấn tà phù ấn bức liên tiếp lui về phía sau. Đằng sau dứt khoát quay đầu liền đi, lui về trong mộ lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, dạ xoa tộc thiên kiêu mới thở phào một hơi. Đi thôi, ngồi mộ lớn này bên trong cũng không có sinh ra âm sát chi khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia có được trấn tà phù ấn thiên kiêu lắc đầu. Thu hồi trấn tà phù ấn, phi thân đi, biến mất trong nháy mắt. Những người khác cũng liền bận bịu rời khỏi nơi này. Xem ra, muốn có được có linh tính âm sát chi khí, cũng không có dễ dàng như vậy a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lắc đầu, sau đó cũng rời khỏi nơi này. Tiếp đó, Lục Minh gặp không ít đại mộ, đại bộ phận đều bị dò xét qua, số ít không có dò xét qua. Lục Minh ở cốt ma chỉ điểm, cũng dò xét một phen, cũng không có phát hiện âm sát chi khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu vạn phần chi địa. Vạn phần chi địa rất lớn. Lục Minh quanh đi quẩn lại hơn nửa ngày, cũng không có đạt được một sợi âm sát chi khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, đồng thời kèm theo kim quang chói mắt, chiếu sáng thiên vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là trấn tà phù ấn quang mang. Lục Minh thận trọng hướng về cái hướng kia đi, sau đó núp trong bóng tối quan sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, kinh khủng hống khiếu, chấn động hư không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhìn thấy, phía trước có một ngôi mộ lớn. So trước đó có mãnh hổ tử linh tòa đại mộ kia còn to lớn hơn. Giờ phút này đang có một nhóm dạ xoa tộc thiên kiêu vây công một cái tử linh. Một cái này tà linh như một đầu cá sấu, chỉ là toàn thân rách tung tóe, nhưng là khí tức phá lệ khủng bố. So trước đó cái kia mãnh hổ tử linh còn kinh khủng hơn gấp bội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tối thiểu có gần 100 cái dạ xoa tộc thiên kiêu đang vây công một cái này ngạc ngư tử linh. Đương nhiên, dựa vào những dạ xoa này tộc lực lượng bản thân, khẳng định không phải một cái này tử linh đối thủ. Bọn họ dựa vào là trấn tà phù ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa không phải một bộ, dòng giã có 3 bộ, mỗi một bộ đều có 18 tấm phù văn màu vàng. hơn 100 cái dạ xoa tộc thiên kiêu, chia làm 3 nhóm, mỗi một nhóm đều có mấy chục người, hợp lực thôi động một bộ trấn tà phù ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 bộ trấn tà phù ấn, quang huy vạn trượng, không ngừng áp hướng cái kia ngạc ngư tử linh. Bên trong, có một đạo âm sát chi khí. Chúng ta trước hợp lực diệt trừ một cái này tà linh. Sau đó tranh đoạt âm sát chi khí. Âm sát chi khí đến cùng về ai? Liền nhìn ai bản lãnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó một cái dạ xoa tộc thiên kêu hét lớn. Không sai, chính cùng ta ý, không muốn giấu nghề, ra tay toàn lực a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra tay toàn lực, dạ xoa tộc thiên kiêu bên trong, từng đạo thanh âm truyền ra. Sau đó, tất cả dạ xoa tộc thiên kiêu đều bộc phát ra toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, bọn họ cũng không có dùng ra toàn lực, đều giữ lại một tay, chờ người khác dùng toàn lực. Giờ phút này đã đạt thành nhất trí. Hơn 100 cái dạ xoa tộc thiên kiêu thần lực, không cần tiền một dạng tràn vào đến trấn tà phù ấn bên trong. Đem trấn tà phù ấn lực lượng, phát huy đến cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 bộ trấn tà phù ấn, không ngừng áp hướng cái kia ngạc ngư tử linh, hơn nữa chia làm 3 phương hướng, hoàn toàn đem ngạc ngư tử linh vây vào giữa. Ngạc ngư tử linh muốn lao ra, đều làm không được. Ngạc ngư tử linh cũng đang thử nghiệm trùng kích, nhưng khi nó khẽ dựa gần trấn tà phù ấn phía trên lực lượng, liền sẽ bộc phát uy lực kinh người. Ngạc ngư tử linh trên người phát ra suy suy suy suy thanh âm, toát ra trận trận thanh yên, trên người thịt thối cùng xương cốt, đang không ngừng bị ăn mòn, không ngừng bị hòa tan, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thêm chút sức, một cái này tử linh, kiên trì không được bao lâu, có dạ xoa tộc thiên kêu hét lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà nơi xa, lục minh trong mắt, lại lấp lóe lấy quang huy. Ngôi mộ lớn này, lại có âm sát chi khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh nói nhỏ, lộ ra quang mang, tất nhiên đụng phải, lục minh không muốn bỏ qua. Dự định đem một sợi này âm sát chi khí cướp tới, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục minh ánh mắt liếc nhìn lên, một sợi kia âm sát chi khí hẳn là còn ở trong mộ lớn. Giờ phút này, dạ xoa tộc thiên tài chính đang vây công ngạc ngư tử linh. Hiện tại hắn xông vào trong mộ lớn, có lẽ có thể đánh bất ngờ, lấy được âm sát chi khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.